Xin chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta cùng gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay đi tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Thật Liễu và phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 58 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Ăn cơm xong, Hà Nhật Ninh ngồi ở trên ghế salon, đối với Thẩm Thất vỗ vào đùi của mình và nói: Tới đây, anh cho em mát xoa đầu. Mấy ngày nay em luôn nghỉ ngơi không được tốt, như vậy sẽ rất mệt mỏi đấy. Thẩm Thất quấn bánh: Không cần đâu. Đến đây đi. Hà Nhật Ninh cứ như vậy mà mỉm cười nhìn xem Thẩm Thất. Thẩm Thất do dự một hồi vẫn ngoan ngoãn đi đến, nằm ở trên ghế salon, gối ở trên đùi của Hà Nhật Ninh. Đãi ngộ này đoán chừng là phần độc nhất vô nhị trên thế giới rồi chăng? Thẩm Thất nghĩ đến cái này, đáy lòng không hiểu sao mà ngọt ngọt. Vượt qua nhân tố cha mẹ, mình thật ra là người hạnh phúc đến cỡ nào? Thật sự là khó cả đôi đường. Là muốn đạo hiếu hay là muốn tình yêu? Ngón tay của Hà Nhật Ninh thon dài có lực, khớp xương rõ ràng nhưng lại không quá mức khoa trương. Hà Nhật Ninh dùng ngón tay của Thẩm Thất đều là điều khiển vô cùng đẹp mắt, điều hòa toàn thể có thể đi làm tay mẫu rồi. Nhưng mà ngón tay của Hà Nhật Ninh có mang theo vết chai mỏng, đây là hậu quả quá trình trải qua nhiều năm huấn luyện mang đến, đoán chừng đời này cũng rất khó biến mất. Mà tay của Thẩm Lục lại là trắng nõn non mịn, có chút giống người phụ nữ được bảo dưỡng vô cùng tinh tế. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng cho Thẩm Thất xoa xoa lấy huyệt ở trên đỉnh đầu, độ mạnh yếu vừa phải, không nhanh không chậm, khiến cho Thẩm Thất trong nháy mắt liền buông lỏng cả người, thoải mái hưởng thụ lấy sự phục vụ của Hà Nhật Ninh. Nhật Ninh, Thẩm Thất mơ màng mờ miệng: Sao? Giọng nói trầm thấp rất nhanh đáp lại, tiếng nói tốt đẹp khiến người ta tim đập nhanh. Nếu có một ngày thất nghiệp rồi, anh có thể đi làm thợ massage đó. Thẩm Thất thoải mái tới mức thậm chí muốn ngủ mất rồi, mơ mơ màng màng nói. Hà Nhật Ninh khẽ cười: Vậy anh chẳng phải có thể dựa vào kỹ thuật massage mà làm giàu phát tài rồi sao? Anh đẹp trai như vậy. Thẩm Thất thoáng chốc mở mắt lên, ngước mắt nhìn Hà Nhật Ninh. Vừa nghĩ tới Hà Nhật Ninh thật sự mặc vào trang phục của mấy anh thợ massage cho những người phụ nữ khác massage, đáy lòng của Thẩm Thất trong nháy mắt biến đổi chua nổi sóng. Chỉ số nhan sắc của hắn cao như vậy, nếu thật đi làm thợ massage còn không bị người ta chiếm quá nhiều lợi ích sao? Không được, nhân duyên không thể làm như vậy. Hà Nhật Ninh nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của Thẩm Thất liền bật cười, đưa tay lướt qua chóp mũi của Thẩm Thất. Đồ ngốc, em cảm thấy anh sẽ thất nghiệp sao? Cả người trên thế giới đều thất nghiệp rồi, anh cũng sẽ không thất nghiệp đâu. Nói được tự tin như vậy sao? Thẩm Thất bĩu môi nhìn hắn. Hôm khác, cho Tiểu Xuân cùng em tính xem chồng em có bao nhiêu tài sản, trừ khi trái đất bị hủy diệt, nếu không Hạ gia sẽ không phá sản. Hà Nhật Ninh tràn đầy tự tin mà trả lời. Vì vậy, thu hồi cái vẻ mặt toàn giấm chua của em đi. Đời này anh ngoại trừ mẹ của em và bà ra, em sẽ là phái nữ thứ ba mà anh phục vụ này. Sau này ngoại trừ con gái của chúng ta cũng không có người nào có đãi ngộ này đâu. Em mới không có. Thẩm Thất sau khi nghe thấy Hạ Nhật Ninh chỉ cho bà và mẹ chồng phục vụ, trên mặt kìm lòng không được mà nở một niềm vui, ngoài miệng vẫn còn đang mạnh miệng. Hạ Nhật Ninh đưa tay ra đấm vào chóp mũi của Thẩm Thất một vẻ mặt cương chiều. Em ấy. Nhật Ninh, nói một chút chuyện xưa khi còn bé của anh đi. Thẩm Thất tò mò mà hỏi. Có thể nói cho em biết không? Đương nhiên là có thể. Anh cho rằng em đối với quá khứ của anh dù sao vẫn là không có hứng thú, vì vậy mãi cũng không nhắc qua với em. Hà Nhật Ninh cuối cùng cũng chờ đến lúc ngày này. Thẩm Thất cuối cùng cũng chủ động hỏi về quá khứ của hắn. Thật là hà hê lòng người. Thẩm Thất cứ như vậy mà thoải mái nằm ở trên đùi của Hà Nhật Ninh, cảm nhận lấy cơ bắp chắc khỏe có lực cùng với lực đạo massage khiến cho người ta thoải mái đến mức muốn thét lên. Nghe Hạ Nhật Ninh kể chuyện về quá khứ của hắn, từ lúc bắt đầu nhớ chuyện chính là ở trong huấn luyện trải qua. Em cũng biết đấy, mẹ của anh là sát thủ, cha của anh là thủ lĩnh của lính đánh thuê. Hoàn cảnh cuộc sống của anh vào lúc đó có thể nghĩ được, mỗi ngày cùng với một đám người cùng nhau vác nặng huấn luyện. Người khác vác nặng được 30 cân, anh vác nặng được 1 cân, tóm lại đều là phải vác nặng đấy. Lúc ấy mẹ của anh đã thuộc về trạng thái nửa lui, cha của anh tốn không ít trả giá đổi lấy tự do cho mẹ anh. Cái tổ chức kia xem ở trên phần hạ gia cho nên không dám không nể mặt cha của anh. Vì vậy, nhận lấy tiền của cha anh thì thả mẹ anh ra. Từ lúc đó bắt đầu, mẹ của anh không còn là thành viên chính thức ở bên trong tổ chức sát thủ nữa. Mà lúc này, mẹ anh lui về sau là một cố vấn, giống như thân phận của em bây giờ ở Viện Trung Khoa. Không phải là một biên chế chính thức, nhưng mà cũng theo danh. Thẩm Thất gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Tính tình của mẹ anh nóng này, không có cách nào khác. Người của cái nghề này phần lớn là cả người tàn bạo. Hà Nhật Ninh cười gượng. Điểm này ủy khuất em rồi, Tiểu Thất. Về sau anh luân phiên dưới mọi huấn luyện, nghiền ép của cha anh và mẹ anh, mãi cho đến thời thiếu niên mới trở lại Hạ gia, chính thức tiếp nhận giáo dục của người thừa kế Hạ gia. Hà Nhật Ninh nói qua loa sơ sài. Lại về sau, Hạ gia cạnh tranh gay gắt như vậy, để giữ được vị trí này đúng là hao tổn tâm huyết, đã bỏ ra rất nhiều tâm sức. Chính vì vậy mà cho tới tận bây giờ, anh vẫn nơm nớp lo sợ, như dẫm lên băng mỏng trên mặt nước. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Nhật Ninh khẽ cười. Đúng vậy, vị trí này thực sự không phải là giống như người khác nghĩ, dễ dàng như thế. Gánh vác cả Hạ gia, một sản nghiệp lớn như vậy, sao có thể hành động thiếu suy nghĩ đây? Thẩm Thất thoáng chốc nhớ ra cô bé kia ở dưới đáy lòng của Hạ Nhật Ninh. Vậy cô bé đó có lẽ là người mà đáy lòng của Hạ Nhật Ninh giấu được sâu nhất chăng? Phùng Khả Hân cũng được, Thôi Nguyệt Lam cũng thôi, cuối cùng cũng là từ dưới đáy lòng của Hạ Nhật Ninh mà xóa đi dấu vết. Thế nhưng là cô bé kia, chỉ sợ là không cách nào xóa đi nổi. Nếu không thì lúc Lâm Khê xuất hiện, hắn cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Mặc dù Lâm Khê là một người lừa gạt, thế nhưng là ngay lúc đó Hạ Nhật Ninh vẫn rất vui vẻ. Tuy rằng không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, thế nhưng là vẫn nhịn không được mà nghĩ tới mình cùng cô bé ở dưới đáy lòng của Hạ Nhật Ninh kia rốt cuộc là ai nặng hơn đây. Nếu có một ngày cô bé này xuất hiện rồi, vậy mình... Nghĩ được như vậy, lòng của Thẩm Thất lại đau đứng lên. Cũng đã nói rồi, sau khi có yêu mới lại nghĩ ngợi lung tung. Chỉ có người đã từng yêu thắm thiết mới lại lo được lo mất như vậy. Lúc này Thẩm Thất quả thực không thể khống chế nổi suy nghĩ của mình nữa rồi. Vừa nghĩ tới sau này sẽ xuất hiện một cô gái cười nói thản nhiên đứng ở bên cạnh Hạ Nhật Ninh, nói cho Hạ Nhật Ninh biết cô ấy chính là người mà Hạ Nhật Ninh muốn tìm, Thẩm Thất cảm thấy mình đến lúc đó nhất định sẽ sụp đổ mất. Bởi vì quá yêu, vì vậy không thể nhẫn nhịn chịu nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt. Dù là Hạ Nhật Ninh nói không yêu cô, thế nhưng là chỉ cần Hạ Nhật Ninh quan tâm, mình cũng sẽ đau lòng đến nửa chết nửa sống đấy. Hạ Nhật Ninh phát giác được biểu cảm khác thường của Thẩm Thất, ngón tay dừng lại hỏi, lại đang suy nghĩ lung tung cái gì đấy? Thẩm Thất quay đầu qua một bên, không có. Hạ Nhật Ninh xoay đầu của cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Đừng có nói dối anh, em không biết nói dối. Thẩm Thất cắn môi, hốc mắt hơi ướt át một hồi nói, em chính là đột nhiên nhớ tới, anh đã từng thừa nhận qua, dưới đáy lòng anh luôn có một cô gái. Hạ Nhật Ninh nhìn xem một biểu cảm ghen tuông của Thẩm Thất, đáy lòng xém chút nữa thì cười lật trời. Tiểu Thất của hắn chính là đáng yêu như vậy, tự mình ăn giấm chua của bản thân lại có thể ăn được nhiều như vậy. Hạ Nhật Ninh cố ý trêu chọc Thẩm Thất. Đúng vậy, làm sao vậy? Thẩm Thất lập tức đẩy tay của Hạ Nhật Ninh ra. Nếu như, em nói là nếu như, có một ngày cô bé kia xuất hiện ở trước mặt anh có yêu cô ấy không? Hạ Nhật Ninh nhìn vẻ nghiêm túc mà trả lời, có. Thẩm Thất lập tức ngồi dậy, quay đầu hướng về phía Hạ Nhật Ninh trợn mắt nhìn. Hạ Nhật Ninh, hốc mắt của Thẩm Thất thoáng chốc đỏ lên, bọn họ còn chưa có ly hôn đâu. Hắn, một vẻ khẳng định mà nói, hắn sẽ yêu cô bé kia. Vậy mình coi như là cái gì? Hắn rốt cuộc có yêu mình không? Hay là nói, tình yêu của hắn chính là nhạt nhòa như vậy. Muốn cho thì cho, muốn nhận thì nhận. Tại sao mình lại làm không được? Con tim mà mình bỏ ra, rồi lại sao cũng không thu về được? Sao vậy? Hạ Nhật Ninh vẫn còn tiếp tục trêu chọc Thẩm Thất. Làm sao rồi? Thẩm Thất vừa giận dỗi, quay người không để ý Hạ Nhật Ninh nữa. Em buồn ngủ rồi, em về phòng nghỉ ngơi đây. Lúc anh rời đi thì nhớ đóng cửa lại. Thẩm Thất vừa mới đứng lên, còn chưa kịp rời khỏi, cổ tay đột nhiên bị siết chặt. Chưa chờ Thẩm Thất phản ứng lại, thân thể trong nháy mắt liền bay lên. Một giây sau, phía sau lưng rơi vào trên ghế sofa, chỉ thấy Hạ Nhật Ninh chở mình thoáng một cái đè lên người cô. Muốn ngủ, quá sớm rồi chăng? Hạ Nhật Ninh tà mị mà đè lấy hai vai của Thẩm Thất. Thẩm Thất vặn vẹo một hồi, dãy giụa không có hiệu quả. Sức lực của Hạ Nhật Ninh lớn như vậy, cô làm sao có thể là đối thủ? Thẩm Thân chỉ có thể thở phì phì trừng mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, dùng cách này để biểu đạt tâm trạng phẫn nộ của mình. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy một vẻ mặt khó chịu của Thẩm Thất, đáy lòng lại lần nữa cười lật trời. Từng gặp qua nhiều người ăn giấm chua của người khác, ăn đến rời sông lấp biển, chứ chưa từng gặp qua người ăn giấm chua của bản thân mình còn có thể ăn được một phong cách riêng như vậy. Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất kêu lớn lên. Sao? Anh ở đây này, anh đang nghe đấy. Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Em muốn nói cái gì? Anh bước xuống. Thẩm Thất tức giận nhìn Hạ Nhật Ninh. Dám ở trước mặt của mình liền nói yêu những người phụ nữ khác, lại còn thể hiện mặt dày mày dạn đem mình đè ở trên ghế salon. Người đàn ông này da mặt cũng quá dày rồi. Không xuống. Hạ Nhật Ninh tiếp tục chơi xỏ lá. Có bản lĩnh thì em đứng dậy đi. Thẩm Thất hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Nhật Ninh. Rõ ràng là biết mình hoàn toàn tránh không ra, còn nói những lời như vậy. Hắn chính là cố ý muốn chọc giận mình chết chăng? Thẩm Thất đánh vào ngực của Hạ Nhật Ninh. Chút sức lực này giống như là cho Hạ Nhật Ninh gãi ngứa vậy. Xem Thẩm Thất tức giận đến mức nước mắt sắp tuôn ra rồi. Hạ Nhật Ninh chơi cũng chơi được, không ít rồi. Đưa tay nhéo cái chóp mũi của Thẩm Thất. Nhà đầu ngốc, em sao không hỏi anh xem cô bé kia hiện giờ đang ở đâu? Em nào biết được chứ? Thẩm Thất tức giận đến nước mắt cũng rơi ra. Hạ Nhật Ninh, anh ăn hiếp tôi đấy. Còn luôn miệng nói yêu tôi. Bây giờ lại hỏi tôi câu hỏi như vậy nữa. Tôi nào biết cô bé trong lòng anh là đang ở phương nào? Chẳng lẽ tôi cũng quen biết sao? Hạ Nhật Ninh đau lòng mà thay Thẩm Thất lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên một cái trên đỉnh đầu của Thẩm Thất. Đồ ngốc của anh ạ, người kia xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đó. Thẩm Thất hai mắt rưng rưng nhìn Hạ Nhật Ninh. Anh lừa ai đó? Ở trong cái nhà này chỉ có anh và em. Anh nói có phải là hồn ma ở trong góc nào không mà biết trên bầu trời chăng? Hạ Nhật Ninh nghe vậy thì liền bật cười. Tiểu thất của hắn đường về não luôn khác với người ta, lại có thể nghĩ tới trên hồn ma rồi. Cô ấy sao lại không tự tin như vậy chứ? Cô ấy ở trên chuyện khác luôn là một bộ dáng tràn đầy tự tin, ở trong tình yêu lại luôn là không tự tin như vậy. Có lẽ đoạn tình cảm trước đó đã khiến cho cô ấy có một đả kích quá lớn. Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh vẫn còn cười, vì vậy càng thêm ủy khuất. Đã nói phụ nữ có thai thì tâm trạng luôn trở nên rất yếu ớt, cũng rất dễ dàng kích động. Hôm nay Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng đã thấy được rồi. Phụ nữ đang mang thai trong giai đoạn này, năng lực lý giải và năng lực đọc hiểu đúng là khác với bình thường. Chuyện này quả thực quá là kỳ lạ. Hạ Nhật Ninh khẽ ho khan một tiếng nói. Tiểu Thất, anh hỏi em khi còn bé có phải đã từng gặp được một tiểu ca ca? Em ở trong một rừng cây bên cạnh nhặt được hắn. Sau đó thì thấy cả người hắn đầy vết thương, vừa mệt vừa đói. Vì vậy em liền đem đồ ăn vặt của mình đến cho hắn không? Thẩm Thất chột dạ một hồi. Chẳng lẽ hắn đang chất vấn chuyện của mình và Trình Thiên Cát sao? Mình không phải đã không muốn nói với hắn rồi sao? Nhưng chỉ có điều là chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Mình chỉ là phản ứng chậm chạp một chút, không phải là cố ý giấu giếm anh ấy. Hơn nữa mình cũng định chính thức giới thiệu bọn họ cho nhau biết rồi mà. Kết quả Trình Thiên Cát chưa khôi phục xong thì đã bỏ chạy đi làm nhiệm vụ, đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Mình đúng là không phải cố ý muốn giấu giếm anh ấy đâu. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Em có phải còn ngây ngốc mà cho hắn dán băng cá nhân cả người hắn không? Thẩm Thất nhịn không được hỏi. Anh làm sao mà biết được chuyện này? Chẳng lẽ Lưu Nghĩa đã nói cho hắn biết sao? Không thể nào, Tiểu Nghĩa tuyệt đối không có lắm mồm như vậy. Miệng của cô ấy còn đậy kín hơn bất kỳ những người nào khác. Vậy hắn làm sao mà biết được chứ? Nhìn thấy đường về não của Thẩm Thất vẫn còn chưa bẻ về, Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng, không bao giờ trêu chọc Thẩm Thất nữa rồi, một vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Bởi vì tiểu ca ca kia chính là anh đấy. Cái gì? Thẩm Thất ngay cả rơi lệ cũng đã quên mất rồi. Cả người mở to hai mắt lên há to miệng, một vẻ mặt chấn động đến mức sinh vô khả luyến mà nhìn vào Hạ Nhật Ninh. Đùa cái gì vậy? Đùa cái quốc tế gì chứ? Tiểu ca ca này rõ ràng là Trình Thiên Cát mà, sao lại biến thành Hạ Nhật Ninh? Có cần lái xéo tôi như vậy không? Làm sao có thể chứ? Mình nhất định là nghe nhầm rồi. Đúng, không sai. Hoặc là nghe nhầm rồi, hoặc là Hạ Nhật Ninh bị não co rồi. Lại có thể nói ra cái chuyện lái xéo tới mức như vậy. Tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tiểu ca ca kia rõ ràng là Trình Thiên Cát có được không? Câu nói đùa này một chút cũng không mắc cười. Hạ Nhật Ninh lập tức nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và không tin của Thẩm Thất. cúi đầu cắn trên mặt của Thẩm Thất một cái. Đau. Thẩm Thất vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn hắn. Anh là chó à? Anh là đang tức giận. Anh đều đã cho em nhiều cơ hội như vậy, tại sao em chưa bao giờ hỏi chuyện quá khứ của anh? Anh đợi rất lâu, thế nhưng là em mãi không hỏi. Em không hỏi, anh làm sao nói? Hà Nhật Ninh vô cùng thất vọng, đưa tay chọc vào trán của Thẩm Thất. Em mỗi ngày đều đang suy nghĩ cái gì đây? Thẩm Thất nói lắp bắp. Nhưng mà không đúng. Tiểu ca ca của em đã xuất hiện rồi. Đây là chuyện như thế nào? Mắt phượng của Hà Nhật Ninh hất lên. Hả? Còn có người dám giả mạo anh sao? Giả mạo? Trình Thiên Cát sao? Không thể nào. Rốt cuộc là người nào giả mạo người nào chứ? Thẩm Thất đẩy Hạ Nhật Ninh. Đứng lên. Để em hỏi kỹ anh một chút. Hạ Nhật Ninh thuận thế ngồi dậy. Thẩm Thất lúc này mới khó khăn từ trên ghế salon bỏ dậy. Quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Anh còn muốn hỏi em là chuyện như thế nào đây? Hạ Nhật Ninh tức giận mà trả lời. Nói đi. Tiểu ca ca mà em nói kia là chuyện như thế nào? Thẩm Thất cúi đầu trả lời. Em còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước em đã nói với anh chuyện mà em muốn giới thiệu một người bạn cho anh quen không? Thế nhưng là chưa kịp làm gì, anh ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi. Anh ấy chính là Tiểu ca ca khi em còn bé gặp phải mà em nói kia cả. Em vốn là muốn nói cho anh biết em đối với anh ấy chỉ là tình bạn, không có gì khác. Thế nhưng là còn chưa kịp nói, anh ấy liền... Hà Nhật Ninh nhạy bén nắm bắt được cái gì? Đợi một chút, em vừa mới nói cái gì? Hắn đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Thẩm Thất tiếp tục nói. Anh ấy là một tên sát thủ. Trên người anh ấy có một hình xăm. Hình xăm đó cũng giống như trên người của mẹ anh vậy. Mắt phượng của Hà Nhật Ninh trong nháy mắt trợn to. Hắn hình như đã đoán được cái gì rồi. Vừa nghĩ tới có cái khả năng kia, đáy lòng của Hà Nhật Ninh đột nhiên bộc phát lên một đoàn lửa giận. Bà ấy tại sao có thể làm như vậy? Bà ấy thật sự không sợ đả thương con tim của con trai sao? Vậy mà cầm lấy chuyện xưa của hắn để cho người khác mạo danh thế thân, còn là một tên sát thủ. Hà Nhật Ninh thoáng một cái liền đứng lên, vừa định xông về đi chất vấn một phen, thế nhưng là hắn miễn cưỡng nhịn lại. Hắn không thể ở trước mặt của Thẩm Thất biểu hiện ra ngoài, hắn không thể để cho quan hệ mẹ chồng con dâu vốn đã khó khăn lại họa vô đơn chí. Hắn là một người đàn ông, hắn có trách nhiệm điều chỉnh tốt mối quan hệ gia đình, cái trách nhiệm này hắn chịu. Hà Nhật Ninh sau khi nghĩ thông suốt điểm này, lập tức ngồi xuống nói, Tiểu Thất, em tiếp tục nói tiếp đi. Tiểu Thất hoàn toàn không biết Hà Nhật Ninh tại sao lại phản ứng kịch liệt như vậy, chỉ có thể phối hợp mà tiếp tục nói tiếp. Em là lúc đầu tiên đi Đông Bắc, trong lúc vô tình gặp được anh ấy, sau đó trong lúc vô tình lại nói tới, biết được anh ấy chính là tiểu ca ca của em, khi em còn bé đấy. Sắc mặt của Hà Nhật Ninh trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Rất hiển nhiên, đây là có kế hoạch từ trước, mà có thể làm ra loại chuyện như vậy, ngoại trừ cha mẹ của hắn ra, không còn người khác. Bởi vì rất nhiều chi tiết của vấn đề, hắn chỉ nói với Vưu Tâm Nguyệt biết mà thôi. Mà người kia còn là một tên sát thủ, như vậy kết quả cũng không cần đoán. Gần như có thể kết luận, chính là Vưu Tâm Nguyệt cho thuộc hạ của mình, mạo danh thế thân, thân phận của hắn năm đó, xuất hiện ở bên người Thẩm Thất để lừa gạt tình cảm của Thẩm Thất. Nếu như tình yêu của Thẩm Thất đối với mình không đủ kiên quyết, cô ấy sẽ thay lòng đổi dạ, cùng theo tên giả mạo kia cao chạy xa bay. Một chiêu giải quyết tận gốc này là năm đó cha mẹ đã nghiêm túc dạy qua mình rồi. Mình tại sao lại có thể quên được? Đáy lòng của Hạ Nhật Ninh lửa giận hừng hực dâng lên. Hắn không ngờ được cha mẹ của mình lại gạt mình, làm nhiều chuyện như vậy. Đáng may mà tiểu thất của hắn không phải là loại phụ nữ thay đổi thất thường. May là tiểu thất của hắn là một người phụ nữ tính tình thuần khiết. Bằng không mà nói, thử hỏi một chút, gặp được một tên chức sát nghiệp sát thủ, thêm một cái chức nghiệp lừa đảo tình cảm, có mấy người phụ nữ nào có thể chịu đựng được? Không ngờ được mẹ ruột của mình vì buộc tiểu thất rời đi, vì tách mình với tiểu thất ra, lại còn làm ra nhiều chuyện như vậy. Lần đầu tiên, Hà Nhật Đinh đối với mẹ mình cuối cùng cũng đã có sự uể oải. Thẩm Thất nhìn thấy sắc mặt rất khó coi của Hạ Nhật Ninh cũng dừng lại không nói nữa. Hạ Nhật Ninh dùng sức nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất cho cô ấy an ủi. Em tiếp tục nói tiếp đi. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi rồi nói. Cũng không có gì. Thật ra em và anh ấy tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Nói ra cũng thật là kỳ lạ. Tuy rằng anh ấy nói ra rất nhiều chi tiết của năm đó, thế nhưng là em đối với anh ấy lại không có loại cảm giác kia của năm đó. Luôn cảm thấy chính giữa cách một tầng gì gì đó. Vì vậy em cùng anh ấy cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Đợi một chút,

tổng tài của Hạ gia là Hạ Nhật Ninh. Cha và mẹ chỉ cần hưởng phúc là được rồi. Về thế lực phân bố của mạng lưới tình báo của Hạ gia cũng không cần khổ cực nữa. Hạ Nhật Ninh vứt bỏ những lời này, tiếp tục đi về phía trước. Cha còn hẹn con đi nói chuyện, con đi trước đây. Mẹ nghỉ ngơi sớm chút. Hạ Nhật Ninh cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vưu Tâm Nguyệt không còn có hứng thú uống trà nữa, một phát đem chén trà ở trên bàn toàn bộ đều quét bỏ xuống đất. Vưu Tâm Nguyệt càng thêm oán hận Thẩm Thất rồi. Đều là do người phụ nữ này, nếu như không phải là do sự xuất hiện của cô ấy, cũng sẽ không cướp đi con trai của bà. Nhìn xem con trai bây giờ lại có thể vì người phụ nữ kia mà chặt đứt sự khống chế của bà ta về các mặt tình báo mạng lưới, sau này sẽ làm ra những chuyện gì, vậy càng khó nói. Sau khi Hạ Nhật Ninh rời khỏi, rất nhanh liền đi đến bên chỗ Hạ Quốc Tường. Hạ Quốc Tường cũng đang đợi chờ Hạ Nhật Ninh. Ông không có bày cả bàn trà, mà là một món ăn nhẹ, mở một bình rượu đế. Tựa như hai cha con dân thường vậy, đối diện với nhau mà ngồi xuống, vừa uống rượu vừa tâm sự. Con cùng với mẹ con nói chuyện thành công chứ? Hạ Quốc Tường nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đi vào, trực tiếp mở miệng hỏi. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Ngồi xuống đi, Hạ Quốc Tường nói. Cùng cha uống hai ly. Hạ Nhật Ninh yên lặng ngồi ở phía đối diện Hạ Quốc Tường, chủ động cho Hạ Quốc Tường rót đầy rượu. Hạ Quốc Tường bưng lên một hơi uống cạn. Hạ Nhật Ninh nhịn không được nói. Cha, cha uống ít một chút. Uống như vậy đối với dạ dày không tốt. Mạc đại ca nói cha bao nhiêu lần rồi. Hạ Quốc Tường thở dài một tiếng nói. Nhật Ninh, cha cho tới bây giờ đều chưa có nói với con qua quá trình mà cha cùng với mẹ con quen biết, có phải không? Hạ Nhật Ninh gật đầu. Năm đó, khi cha còn trẻ, đúng là thời điểm hăng hái. Thân là người kế thừa của Hạ gia, trên người cha vô số quầng sáng. Vì vậy, lúc đó, người cha rất lâng lâng. Cho đến khi gặp mẹ của con, cha đột nhiên hiểu được. Ta chưa từng uổng công sống. Cô ấy sống được tự tại, thoải mái như thế. Giống như con chim đại bàng, bắt không được. Khiến người ta hâm mộ vô cùng. Bởi vì lúc ta còn trẻ vô tri, ta bị cuốn vào một trận sống mái với nhau. Là mẹ của con đã cứu ta. Cô ấy từ trong đám người giết vào, cả người đều là máu, cả người đều là vết thương. Thế nhưng là cô ấy không lo an nguy của mình, chỉ muốn cứu ta ra khỏi vòng vây. Chính từ khoảnh khắc đó, ta liền tự nói với bản thân mình, đời này phải bảo vệ người phụ nữ này thật tốt. Cô ấy dám yêu, dám hận, tuy rằng trên người có quá nhiều khuyết điểm, nhưng tình yêu đối với cô ấy là không có bất kỳ khuyết điểm nào. Sau khi cô ấy biết rõ thân phận của ta, không nói hai lời quay đầu rời đi. Cô ấy nói cô ấy không thể cùng với ta đến với nhau, bởi vì cô ấy không cách nào đảm nhiệm một chức nghiệp quý phu nhân của nhà giàu sang quyền thế. Cô ấy không muốn làm trễ nải ta, cũng không muốn bởi vì cô ấy mà ta cùng với người trong nhà trở mặt thành thù. Thế nhưng là tình yêu đến chính là không có quy luật như vậy. Yêu rồi cũng liền liều lĩnh rồi, thịt nát xương tan cũng không sợ, ở đâu còn sợ người ở trong nhà trách cứ chứ. Vì vậy ta đã làm một quyết định khiến cả thế giới đều giật mình. Ta từ bỏ quyền kế thừa, ta theo đuổi bước chân của cô ấy chạy khắp nơi trên thế giới. Dần dần ta thoát ly cuộc sống của trước kia, trở thành một hải tặc, trở thành một lính đánh thuê, trở thành một đầu đảng của căn cứ. Ta làm những thứ này chỉ là muốn dung nhập vào cuộc sống của cô ấy, thế giới của cô ấy. Nhật Ninh, con cũng đã có người phụ nữ yêu dấu của mình rồi. Loại cảm nhận này con có lẽ có thể hiểu. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Đã nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn luôn theo bước chân của bà ấy, chạy được mấy mươi năm rồi. Con hỏi ta có mệt không? Ta sẽ trả lời là mệt. Thế nhưng là ta vui vẻ. Ta có thể cùng người phụ nữ yêu dấu của mình cùng chung cả đời, đó là chuyện may mắn của cả đời. Nhưng đáy lòng của ta cũng có tiếc nuối và cũng có áy náy. Lúc ông nội của con qua đời, ta quỳ ở bên ngoài. Ông nội của con cho đến chết cũng không chịu gặp mặt. Ta biết ta đã làm đau lòng ông nội của con. Ta có hối hận không? Hối hận. Cũng hối hận chứ. Đời người chính là khó khăn như thế, cũng không thể vẹn toàn được đôi bên. Ta bây giờ tuổi tác lớn hơn, đột nhiên liền mệt mỏi, muốn về nhà rồi. Bà của con cũng đã 80 tuổi rồi. Ta không thể cho cuộc sống của mình lại có thêm một cái tiếc nuối nữa. Năm đó, cái chết của ông nội con vắt ngang lòng của ta. Rất lâu, ta không cách nào tha thứ cho mình. Nếu như bỏ lỡ sự sinh ly tử biệt của bà con nữa, Cả đời này ta cũng sẽ không an tâm. Vì vậy, Nhật Ninh, ta làm cha đấy, không thể thay con quyết định, nhưng có thể cho con làm gương. Ta không hy vọng con cùng với mẹ con cũng giống như ta năm đó, cãi nhau không hòa thuận. Tính cách ương ngạnh của mẹ con cùng với ông nội của con rất giống nhau. Ta không hy vọng sau này trong giây phút mẹ của con sắp chết, con cũng quỳ gối ở trước cửa, nhưng chỉ cách một cánh cửa sinh ly tử biệt. Lúc Hạ Quốc Tường nhắc đến cha của mình, nước mắt ông tuôn đầy mặt. Hà Nhật Ninh thấp giọng trả lời, cha, con hiểu ý của cha. Con vẫn luôn là một đứa con thông minh. Trên việc của thẩm thất này, cha quả thực là thiên vị. Ở trên điểm này, cha phải hướng với con nói lời xin lỗi. Bởi vì mẹ của con thích Thôi Nguyệt Lam. Ta cũng yêu chim yêu cả lồng mà thiên vị Thôi Nguyệt Lam. Thế nhưng là Thôi Nguyệt Lam đã định trước, không thể vào cửa Hạ gia nữa. Ta cũng không cần vì Thôi Nguyệt Lam mà làm khó thẩm thất. Chỉ là ta vẫn không thể đứng ở trên lập trường của con cùng mẹ con đối nghịch. Con là đàn ông, muốn bảo vệ vợ của con. Ta cũng là đàn ông, ta cũng phải bảo vệ người phụ nữ của mình. Cho dù mẹ của con không tốt cỡ nào, cô ấy vẫn là vợ của ta. Là người phụ nữ mà ta yêu thương sâu sắc. Hạ Quốc Tường ngửa đầu lại uống thêm một ly rượu mạnh. Cha con chúng ta sao mà giống nhau biết bao. Đều là bị những chuyện vụn vặt này ảnh hưởng tới. Có lẽ chờ con đến thời điểm tuổi tác này của cha, mẹ con cũng sẽ nghĩ thoáng mọi thứ chăng? Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Cần gì, tội gì chứ? Hắn so với cha còn phải khó khăn hơn gấp trăm lần. Ít nhất năm đó, bà không có giết cha của mẹ. Còn mình thì sao? Loạn trong, giặc ngoài, thật là mệt mỏi quá. Chuyện mà Hạ Nhật Ninh đột nhiên trở về đại trạch của Hạ gia hoàn toàn không hề gạt được Hạ lão phu nhân. Biết rõ cháu trai rõ ràng đã đi tìm mẹ của nó tâm sự, Hạ lão phu nhân vẫn bình tĩnh nói với Hòa quản gia. Cô nói cuộc trò chuyện vào đêm nay sẽ có hiệu quả không? Hòa quản gia mỉm cười trả lời. Có lẽ chăng, nhị thiếu gia thông minh như vậy. Hạ lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ sợ chưa hẳn, Nhật Ninh thuyết phục không được Vưu Tâm Nguyệt đâu. Sự cố chấp và oán giận đối với tôi của người phụ nữ kia thâm căn cố đế, tuyệt đối không bởi vì vài lời khẩn cầu của Hạ Nhật Ninh mà sẽ bỏ qua đâu. Vậy lão phu nhân ngài định làm gì? Hòa quản gia cẩn thận mà hỏi tiếp. Hạ lão phu nhân nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, ngẩng đầu nhìn Hòa quản gia, nhẹ nhàng hỏi lại. Tiểu Hòa, cô thấy trong lòng của con trai tôi người nào quan trọng nhất? Hòa quản gia trả lời. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ngài quan trọng nhất rồi. Tiên sinh là người rất hiếu thảo. Hạ lão phu nhân mỉm cười. Vậy trong lòng của Nhật Ninh, người nào quan trọng nhất đây? Hòa quản gia lập tức do dự rồi. Vấn đề này không tốt để trả lời. Hạ lão phu nhân tiếp tục nói. Nhật Ninh là một đứa con ngoan. Trùng của Hạ gia dù sao vẫn là không sai đâu. Thế nhưng là vẫn chưa tới lúc cho Hạ Nhật Ninh chính thức giãn ra cánh chim. Hòa quản gia như có điều suy nghĩ. Lão phu nhân, ý của ngài là... Hạ lão phu nhân dùng ngón tay nhúng vào nước trà ở trên mặt bàn viết một chữ mài. Hòa quản gia kinh ngạc nhìn Hạ lão phu nhân, đột nhiên liền hiểu ý của Hạ lão phu nhân. Hòa quản gia lập tức giơ ngón tay cái lên nói, lão phu nhân kiến thức sâu rộng, chỉ là như vậy mà nói, ắt sẽ phải đem nhị thiếu gia đẩy lên tình cảnh chỗ cao không khỏi rét đấy. Vì vậy tôi mới có thể kiên định như vậy mà đứng ở trên lập trường của thẩm thất. Chính là vì chỉ cần trên cái thế giới này còn có một thẩm thất, Nhật Ninh cho dù biến như thế nào, cuối cùng cũng sẽ có một người dắt lấy linh hồn của nó, sẽ không để cho nó rơi xuống địa ngục. Hà lão phu nhân nhìn xa trông rộng mà cười tiếp, tiếp tục nói. Trước kia tôi dạy dỗ con trai của tôi là thất bại. Vì vậy lần này dạy dỗ cháu trai, tôi tuyệt đối không thể thua. Vưu Tâm Nguyệt nhảy nhót càng lợi hại, như vậy tốc độ lột xác của Nhật Ninh cũng sẽ càng nhanh thêm. Chỉ cần thẩm thất còn ở trên thế giới này, Nhật Ninh sẽ có sự vướng víu, nó sẽ không xảy ra tình huống như quả chín hóa nẫu đâu. Hòa quản gia thở dài một tiếng. Chỉ là ủy khuất tiểu thất đứa bé này rồi. Đứa bé này thật sự là khiến người ta không nỡ. Tôi tuy rằng cả đời không có con, thế nhưng là đứa nhỏ này ở trước mặt tôi luôn tự cho mình là hậu bối, cũng khiến tôi có một loại cảm giác đem cô ấy coi thành con của mình. Lão phu nhân, thật xin lỗi, tôi đã vượt qua khuôn khổ rồi. Hà lão phu nhân cười cười nói, Không sao, cô đã theo tôi được nhiều năm như vậy, cũng là ủy khuất cho cô rồi. Sau này khi tôi chết đi, có cô để ý tới Tiểu Thất, tôi cũng có thể yên tâm. Thẩm Tử Giao là một tài nữ, trời sinh tính mềm yếu, ở phương diện thống trị gia tộc, sợ là không thể cho Tiểu Thất chỉ đạo cái gì. Những chuyện này không thể thiếu được cô tới hỗ trợ. Hoa quản gia bối rối trả lời, lão phu nhân, ngài nói cái gì đó, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ngài nhất định có thể đợi đến lúc nhị thiếu phu nhân chính thức trưởng thành đấy. Hạ lão phu nhân vẫy vẫy tay, đã đến tuổi tác này, mọi thứ đều nhìn thông suốt rồi. Sống chết có số, giàu sang tại trời. Tôi có thể còn sống một ngày, tôi liền thay Tiểu Thất giữ kỹ cái nhà này. Thế nhưng là kẻ may người rủi, chuyện thường ai hay. Nếu có một ngày tôi thoáng chốc rời khỏi nhân gian, cũng không thể luôn trông chờ con dâu không nên kia quản lý Hạ gia. Cô theo tôi nhiều năm như vậy, sau này cô chỉ điểm Tiểu Thất, Hạ gia cũng không ai dám không phục. Hoa quản gia một vẻ buồn buồn, lão phu nhân, được rồi, không nói nữa. Hạ lão phu nhân vẫy vẫy tay nói, bớt công lại khiến cô buồn. Hay, đời người trăm năm cũng chỉ là thời gian qua nhanh. Đi qua 80 năm này, xem qua những thị thị phi phi, người đến người đi, tình người đền đáp qua lại, cũng chỉ có như vậy. Già rồi, không muốn tranh giành nữa. Mệt mỏi rồi, muốn có một tuổi già an ổn, chỉ có chút truy cầu như vậy cũng rất khó đạt được. Tâm nguyện duy nhất bây giờ của tôi chính là giữ lại Thẩm Thất, giữ lại tương lai của Thẩm gia. Lão phu nhân, Tiểu Thất sẽ ở lại đây. Cô ấy cùng nhị thiếu gia cùng yêu nhau, bây giờ đã có con rồi, giữa bọn họ còn là đứt không được đấy. Hoa quản gia an ủi Hạ lão phu nhân. Hơn nữa, tiên sinh bây giờ cũng bắt đầu duy trì ở thái độ trung lập. Chỉ có phu nhân một người là không thắng được ngài đâu. Hạ lão phu nhân gật gật đầu. Chỉ mong là như vậy. À đúng rồi, qua mấy ngày nữa chính là tiệc tối của Từ Thiện rồi. Lần này mặc dù Hạ gia và Văn gia cùng nhau tổ chức, thế nhưng khách mời đến sẽ không ít. Bên kia của Tiểu Thất cũng chuẩn bị xong rồi chứ. Hoa quản gia gật đầu nói, mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hôm nay lúc ngài cùng với Tiểu Thất nói cho cô ấy nắm giữ tình cảnh của một nữ chủ nhân trên đó, Tiểu Thất lúc đó chẳng phải không có cự tuyệt sao? Tiểu Thất tuy rằng tạm thời rời khỏi Hạ gia, thế nhưng là cô ấy vẫn thân là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, sẽ không thay đổi được đâu. Chỉ là thiếu phu nhân làm trở ngại phu nhân mới không thể về nhà mà thôi. Hạ lão phu nhân gật gật đầu. Điểm này tôi có thể giải thích cho cô. Cha ruột của mình chết ở trong tay của mẹ chồng, cô ấy ở trong cái nhà này quả thực là không có cách nào đối mặt. Cũng may những ngày này Vu Tâm Nguyệt không thể không đi quỳ trước tổ tiên, Tiểu Thất còn có thể dễ chịu một chút. À đúng rồi, nghe nói mấy ngày nay con trai của Văn gia đang đuổi theo con gái của Từ Vân Khê mà chạy khắp thế giới. Hoa quản gia nở một nụ cười. Đúng vậy, lưu nghĩa này tôi coi thấy cũng thật là thú vị, hình dáng như một đứa con trai. Hạ lão phu nhân cũng cười theo. Chỉ là Văn gia chưa hẳn đã ưa thích kiểu loại này. Hoa quản gia nói, đó là chuyện của Văn gia, chúng ta cũng đừng có quản tới. Hạ lão phu nhân gật gật đầu. Được rồi, đỡ tôi đi nghỉ ngơi đi, sắc trời không còn sớm rồi. Thẩm Thất ở trên giường lật qua lật lại thật lâu mới ngủ thiếp đi. Thế cho nên lúc Thẩm Lục trở về cô cũng không biết. Thẩm Lục vừa vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Thất đèn vẫn còn đang bật mà ngủ thiếp đi, rồi lập tức đau lòng một hồi, rón ra rón rén đi tới cho Thẩm Thất đắp chăn kín lên. Kết quả là anh vừa khẽ động, Thẩm Thất đã tỉnh rồi. Anh trai, sao anh giờ mới về? Thẩm Thất liếc một cái đồng hồ báo thức, cũng đã 3 giờ sáng rồi. Thẩm Lục thấy Thẩm Thất đã tỉnh, thuận thế ngồi ở một bên nói, anh đi điều tra tin tức của cha Lây. Thẩm Thất sững sờ, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có tin tức gì không? Thẩm Lục nghiêm túc gật đầu nói, cha Lây này rất nguy hiểm, chúng ta trong khoảng thời gian này phải ở trong nước, đâu cũng đừng có đi, bất kể là em hay là anh hay là bạn bè, người thân của chúng ta cũng đừng rời khỏi nước. Ở trong nước, ở tỉnh Nghệ An, ông ấy không dám làm gì đâu. Thẩm Thất liền gật đầu. Cái giường trong tay của mẹ vô cùng có khả năng chính là đồng điếu kia. Hôm nay Hạ Nhật Ninh đã cho tổ kỹ thuật đến nghĩa địa để tiến hành dò xét. Hoạt động lần này rất lớn, cha Lây sẽ biết đấy. Hạ Nhật Ninh đây là coi như thay anh em chúng ta gánh chịu nguy hiểm này. Chìa khóa ở trên người của hắn, vì vậy Charlie sẽ đem tầm nhìn của mình đặt ở trên người của hắn, nhưng cũng không loại bỏ ông ấy vì lấy được chìa khóa cũng có khả năng đối với chúng ta ra tay trước. Thẩm Lục nói, anh xâm nhập vào ghi chép của Mexico và Mỹ. Charlie trong khoảng thời gian này phần lớn đều hoạt động ở châu Mỹ. Tuy rằng Charlie đều dùng thân phận giả, thế nhưng là vẫn có dấu vết mà lần theo. Charlie làm rất nhiều dấu vết giả, nhưng mà anh đã phân biệt được. Xem ra Charlie cũng ở đây phòng bị chiêu này. Thẩm Lục nói, ông ấy gần đây dùng chứng minh thư giả đến Nhật Bản một chuyến, nhưng mà rất nhanh lại từ Singapore về tới châu Mỹ. Hiển nhiên ông ấy rất kiêng kỵ Hạ Gia đấy. Thẩm Lục nói, trong lúc chưa được rõ ràng, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Em biết rồi. Thẩm Thất gật đầu nói, anh trai, buổi tối mùng 8 có một tiệc tối từ thiện, anh có đi không? Thẩm Lục lắc đầu, nơi kiểu như vậy anh không cần xuất hiện. Em thân là nữ chủ nhân của Hạ Gia, em dù sao vẫn phải đi tham dự đấy. Mọi thứ đều phải cẩn thận. Thẩm Thất gật đầu, em biết rồi. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Lục xoa xoa đầu của Thẩm Thất, một biểu cảm cưng chiều mà nói, chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Thẩm Thất cười một cách ngọt ngào, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Thẩm Lục cúi người hôn vào trán của Thẩm Thất một cái, đứng dậy rời đi. Nhìn dáng người tuấn lãng rắn giỏi của anh trai, Thẩm Thất âm thầm nghĩ, anh trai ưu tú như vậy nên là người cô gái như thế nào mới có thể xứng được với anh trai đây. Thẩm Thất yên lòng nằm xuống, rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Thẩm Lục trở về phòng, cả người thoáng chốc dựa vào trên cửa, dường như mệt lạ, khó khăn cởi bỏ đi áo khoác. Trên cánh tay vết máu loang lổ. Anh không có nói cho Thẩm Thất biết anh đi điều tra chuyện của Charlie, kết quả là chạm trúng trên họng súng. Nếu như không phải súng binh kịp thời xuất hiện, cái mạng nhỏ của anh đoán chừng là phải giao phó ở chỗ đó rồi. Bây giờ anh hốt hoảng chạy trốn trở về, cũng không biết súng binh như thế nào nữa. Người đàn ông kia lại dám bám theo anh, nhưng mà cũng may anh ấy bám theo mà đến, nếu không đêm nay động tĩnh quá lớn rồi. Thẩm Lục cởi đi quần áo có dính máu, toàn bộ ném vào thùng rác. Anh không thể để cho Tiểu Thất phát hiện anh bị thương, nếu không Tiểu Thất nhất định sẽ suy sụp mất. Thẩm Lục cố nén đau, rửa sạch miệng vết thương một hồi, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào bôi thuốc cho mình. Thẩm Lục từ trong nhà vệ sinh đi ra, lúc chuẩn bị nghĩ cách tìm người giúp, ngẩng đầu liền nhìn thấy Sủng Minh ngồi ở trên ghế salon trong phòng của mình. Thẩm Lục lập tức cảnh giác nhìn anh ấy. Anh vào đây bằng cách nào? Có làm kinh động tới người khác không? Khóe miệng của Sủng Minh khinh thường mà hất lên. Vô trong nhà của anh, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó nào có được không? Yên tâm, em gái của anh ngủ rất say, cô ấy sẽ không nghe thấy động tĩnh ở bên này đâu, trừ khi anh la to lên đánh thức cô ấy. Nghe được Thẩm Thất còn đang ngủ, Thẩm Lục rõ ràng là thở vào một hơi. Nhìn thấy Thẩm Lục quan tâm Thẩm Thất như vậy, Sủng Minh bỗng có cảm giác ghen tị. Thật đúng là một cảm giác khiến người ta rất khó chịu. Anh tới đây để làm gì? Thẩm Lục cau mày hỏi. Sủng Minh thở dài một tiếng. Nếu như không phải tôi xuất hiện, anh bây giờ cũng phải giao phó ở chỗ đó rồi. Anh còn dám hỏi tôi tới đây làm gì sao? Đương nhiên là muốn bôi thuốc cho anh rồi. Anh không lẽ định vào sáng ngày mai bị em gái ngoan của anh phát hiện ra chuyện anh bị thương sao? Thẩm Lục quả nhiên là đã do dự một hồi. Tới đây bôi thuốc cho anh. Vết thương này của anh là do súng bắn. Nếu như anh dám đến bệnh viện, tôi dám cam đoan một giây sau anh sẽ bị cảnh sát mang đi. Sủng Minh lắc lắc thuốc ở trong tay. Tin tôi đi, tôi đã dùng cái thuốc này, không cần hai ngày sẽ khôi phục. Tôi quanh năm đều bị thương, loại thuốc này cơ bản đều dùng tùy thân thiết yếu. Thẩm Lục cũng biết Sủng Minh nói đều là sự thật. Suy nghĩ một hồi, quả nhiên là đi tới trước mặt của Sủng Minh, nằm sấp ở trên giường. Vết thương của Thẩm Lục là ở vị trí bên vai phải, chỉ là chảy xước, không phải là vết thương xỏ xuyên qua. Nếu không, Thẩm Lục sẽ không kiên trì về tới nhà rồi. Chút vết thương này đối với Sủng Minh mà nói không là gì cả, thế nhưng đối với Thẩm Lục mà nói chính là thương rất nặng rồi. Sủng Minh đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lưng trắng nõn, săn chắc kia của Thẩm Lục, đáy mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ khác thường. Anh cuối cùng cũng sờ được da thịt của mỹ nhân rồi. Quả nhiên so với trong tưởng tượng còn mê người ngon miệng hơn. Sủng Minh không dám quá mức mê muội, sợ sẽ gây Thẩm Lục phản ứng lại. Bởi vậy rất nhanh liền bôi thuốc xong cho Thẩm Lục. Lúc Thẩm Lục đang được bôi thuốc, kêu lên một tiếng buồn bực, thoáng một cái đã nắm chặt ga giường. Sủng Minh thở dài một tiếng nói, da mịn thịt mềm đấy, cũng đừng học người khác đấu tranh anh dũng. Thẩm Lục nghiến răng nói, anh cho rằng tôi vui lòng sao? Nếu tôi không đi, Tiểu Thất sẽ có nguy hiểm. Tiểu Thất bây giờ đang mang thai, chịu không nổi một chút xíu tổn thương. Tôi chịu được chút tổn thương thì coi là cái gì? Chỉ cần Tiểu Thất... Tiểu Thất, Tiểu Thất, Tiểu Thất. Cái gì ngoại trừ Tiểu Thất ra còn có thể nói được cái chút gì khác không? Sùng Minh căm tức một hồi, trong tay vừa dùng sức, mạnh tay buộc lại vải băng. Đau đến nỗi Thẩm Lục trong nháy mắt toát cả người mồ hôi. Thẩm Lục lo lắng Thẩm Thất sẽ nghe được động tĩnh, cố gắng mà nghiến răng chịu đựng. Đau đến sắc mặt của anh cũng tái nhợt. Sùng Minh thấy Thẩm Lục ngấm ngầm chịu đựng như vậy, lúc này mới buông lỏng tay ra. Thẩm Lục đau được một hồi mới chậm rãi buông ra ga giường. Anh thật đúng là tàn nhẫn. Sùng Minh thoáng chốc nằm xuống, nằm ở bên cạnh Thẩm Lục. Khi nào anh cũng có thể như vậy quan tâm tới tôi một lần? Thẩm Lục liếc xéo anh ấy. Đầu óc của anh có phải có cái hố không? Tôi là một người đàn ông, anh cũng là đàn ông, tôi quan tâm anh làm cái gì? Anh cũng không phải là anh ruột của tôi. Sùng Minh thở dài một tiếng, chờ mình nhìn Thẩm Lục nói. Không còn sớm nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Thẩm Lục nhướng mày. Biết vậy mà anh còn không rời đi sao? Sùng Minh tà túy mà cười cười, nhìn Thẩm Lục nói. Tôi muốn ở lại quan sát miệng vết thương của anh có bị nhiễm trùng và phát sốt không. Anh lần đầu tiên bị thương, nhất định luống cuống tay chân, không có kinh nghiệm. Tôi cũng nên chăm sóc anh một chút. Thẩm Lục nghiêm mặt nói. Tôi vừa đúng muốn hỏi anh một chút chuyện. Anh bắt đầu từ khi nào đã theo dõi tôi đây? Sùng Minh cố ý tỏ ra một vẻ mặt vô tội. Nếu như tôi nói chỉ là trùng hợp, anh có tin không? Có mà mới tin anh. Thẩm Lục trừng mắt. Sùng Minh nở nụ cười, chuyển rời đi chủ đề. Anh đêm nay sao lại đi đến đó? Thẩm Lục ngược lại là nói thật. Tôi là dọc theo đường đi của đối phương mà đuổi theo. Cái địa chỉ kia nhiều lần cùng với người ở ngoại cảnh liên lạc. Sùng Minh hơi bất ngờ nhìn Thẩm Lục. Kỹ thuật máy tính của anh cũng tốt đó chứ? Cũng được. Thẩm Lục khiêm tốn một chút, không tính là quá tốt. Sùng Minh càng thêm bất ngờ. Tại sao tôi chưa bao giờ biết? Thẩm Lục từ khi về nước, ngoại trừ đối đầu với những người khác theo dõi anh mấy lần ra, rất ít khi dùng IP của mình làm chuyện gì. Lần trước, sau khi Thẩm Lục đã làm thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương cũng không còn theo gót anh nữa. Mà Thẩm Lục bởi vì qua lễ năm mới cũng yên tĩnh được vài ngày. Hôm nay nếu như không phải vì truy xét tin tức của Charlie, anh cũng sẽ không đụng đến hình thức lớn như vậy. Thẩm Lục nghe được Sùng Minh nói như vậy lập tức nói. Chuyện mà anh không biết còn rất nhiều. Đúng rồi, cái chỗ đó rốt cuộc là nơi như thế nào? Tôi vừa mới đi vào còn chưa kịp làm ra phản ứng, xem chút đã bị đối phương giết chết luôn rồi. Sùng Minh thở dài một tiếng. Chỗ đó giấu kín như vậy, hoàn toàn không có người xa lạ xuất hiện ở chỗ đó. Anh một bộ mặt lạ hoắc đột nhiên xuất hiện, đương nhiên sẽ bị công kích rồi. Lá gan của anh cũng lớn đó. Cái chỗ kia là một cứ điểm tình báo địa bàn của Charlie. Anh không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, vậy mà cũng dám đi qua. Tôi thật sự không biết nên khen anh dũng cảm hay là nói anh ngu ngốc nữa. Lòng của Thẩm Lục còn sợ hãi một hồi. Charlie ở bản địa lại cũng có cứ điểm sao? Sùng Minh dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn Thẩm Lục. Không có cứ điểm tình báo, ngược lại không bình thường đấy, có được không? Loại người này của chúng tôi, nguồn và độ chuẩn xác của tin tức quá quan trọng. Bởi vậy, hầu như từng thành thị đều có cứ điểm tình báo và lối đi an toàn của mình. Thẩm Lục cười nhạo nhìn Sùng Minh. Vì vậy, anh chính là dựa vào lối đi an toàn của anh mới có thể dưới mí mắt của Hạ Nhật Ninh còn tồn tại đến bây giờ sao? Sùng Minh lại có thể gật gật đầu trả lời. Đương nhiên, nếu không anh cho rằng tôi có thể ung dung như vậy mà sống đến bây giờ sao? Thẩm Lục quả nhiên không nói nữa rồi. Thế giới của những người này quả nhiên là phức tạp. Này, anh thật sự không đi sao? Thẩm Lục nhìn Sùng Minh im lặng một hồi. Thẩm Lục mở miệng hỏi. Ngày mai anh xuất hiện ở đây, tôi làm sao mà giải thích với Tiểu Thất? Trước hừng đông sáng mai tôi sẽ rời đi. Thật dài dòng, đi ngủ đây. Sùng Minh bất mãn lầm bầm một câu, chờ người lại đúng là đi ngủ rồi. Thẩm Lục trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng của Sùng Minh, không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người đàn ông ngủ chung một cái giường, có khó chịu đến bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó chịu. Mình lại không phải là yêu đồng tính. Thẩm Lục muốn đi đến ghế sofa ngủ, thế nhưng là vết thương ở trên bả vai vừa khẽ động thì lại đau. Anh không giống như Sùng Minh, trên người có vết thương nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Thở dài một tiếng, được rồi, cứ như vậy mà ngủ một lát đi. Một lát là trời sẽ sáng. Thẩm Lục cam chịu số phận nằm lì ở trên giường, đầu vừa nghiêng qua, chậm rãi ngủ thiếp đi. Sùng Minh sau khi chờ Thẩm Lục ngủ thiếp đi rồi đột nhiên mở mắt lên. Anh xoay người nhìn khuôn mặt say ngủ của Thẩm Lục, rồi nhẹ nhàng khóe môi cong lên, nở một nụ cười thỏa mãn.